Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, Bạch Linh hóa hình. Đóa này kiếp vân còn tại ấp ủ bên trong, còn chưa có lôi kiếp rơi xuống. Nhưng là làm người ta kinh ngạc chính là, đạo này kiếp vân khí tức càng ngày càng là nồng đậm. Có thể tưởng tượng, uy lực cũng sẽ là càng ngày càng là cường đại. Mà Huyền Thiên Tông đông đảo cường giả, phân phát hiện đóa này kiếp vân, tất cả tòa linh sơn linh phong nhau nhau có cao thủ phóng lên tận trời. Xa xa nhìn xem đóa này kiếp vân, một vị trưởng lão thần sắc nghi hoặc, nói, có nhân tu thành thần đài. Đóa này kiếp vân khủng bố như thế, là ai tu vi có như thế hùng hậu? Một vị khác trưởng lão nghi ngờ nói, không tệ, kiếp vân khủng bố như thế. Rõ ràng là tu vi cực kỳ thâm hậu người tại đột phá cảnh giới. Thế nhưng là thánh tử đã tu thành thần đài. Rốt cuộc là người nào? 637, lúc này, một vị trưởng lão kinh hô. Mau nhìn, đám người nhao nhao hướng kiếp vân nhìn lại. Cái gặp một đầu long ảnh tại kiếp vân trong bay múa. Ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền đến. Chân long, đám người trưởng lão nhao nhao khiếp sợ liếc nhau một cái. Thánh tử có được một cái thần thú chân long. Cái này tất cả mọi người là biết đến. Thế nhưng là con rồng kia bất quá là một cái ấu long. Trước đây không lâu vẫn là thần luân cảnh giới. Hiện tại mới qua bao lâu? Liền bước vào thần đài cảnh giới rồi. Đám người liếc nhau. Nhao nhao tiến về Thái Hư Phong tìm tòi hư thực. Rốt cục, một tiếng ầm vang. Lôi kiếp bắt đầu điên cuồng chút xuống. Từng đạo thiểm điện không ngừng đánh rớt. Chuẩn xác vô cùng rơi vào Bạch Linh trên thân. Bạch Linh gầm thét không thôi, đem từng đạo kiếp lôi đánh sơ xác, nhưng là như cũ có càng nhiều kiếp lôi rơi vào Bạch Linh trên thân. Răng rác, lôi xuống không ngừng, Bạch Linh trong chớp mắt liền bị thiên lôi bổ đến trong mềm ngoại tiêu. Từng đạo lôi đình rơi xuống, như là lợi kiếm, mở ra da thịt của nó, lộ ra xương cốt. Bạch Linh xương cốt lít nha lít nhít, cho dù là Tần Đình cũng chưa từng gặp qua phức tạp như vậy xương cốt. Mà tại xương cốt cùng huyết nhục bên trong, thì có vô cùng hỏa diễm cùng dòng nước khuấy động, phảng phất luyện ngục, không ngừng dày vò nhục thân. Tần Đình con mắt có chút nheo lại, Bạch Linh lại là dùng lôi kiếp đến rèn luyện nhục thân của mình. Có chút cảm thán, không hổ là thần thú, nhục thân cường hoành vô cùng. Nếu là người bên ngoài, sớm đã bị kiếp lôi đánh cho hôi phi yên diệt. Lôi đình chi lực không ngừng rót vào Bạch Linh xương cốt bên trong. Không ngừng rèn luyện, cùng lúc đó lại có mới huyết nhục không ngừng sinh trường. Đền bù thân thể tổn thương, thay thế bị đánh đến đen nhánh phỏng và lở loét ra thịt. Thời gian dần trôi qua, Tần Đình bọn người nhìn thấy những cái kia đánh rớt lôi đình cho Bạch Linh nhục thân tạo thành tổn. Thương càng ngày càng nhỏ, từng đạo vết thương phi tốc khép lại. Cái này đồng hồ minh Bạch Linh nhục thân đang không ngừng mạnh lên. Nhục thân đã rèn luyện không sai biệt lắm. Chanh chanh chanh, thiên lôi chút xuống, nhưng là đã không cách nào lại đối Bạch Linh thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là toát ra từng chuỗi hỏa hoa cùng điện quang, Tần Đình trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Bực này cường độ nhục thân, thậm chí so với hắn nhục thân còn mạnh hơn cái một hai phần. Tần Đình trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Bực này cường độ nhục thân, thậm chí so với hắn nhục thân còn mạnh hơn cái một hai phần. Đây cũng là thần thú chỗ cường đại. Nhục thân vô cùng cường hoành, còn có thể tiếp được lôi kiếp nhường tự thân nhục thân cường độ nâng cao một bước. Rốt cục, lôi kiếp đến hồi cuối. Lôi kiếp dần dần thưa thớt. Mà kiếp vân cũng dần dần tán đi. Bạch Linh vượt qua lôi kiếp, bị lôi kiếp rèn luyện thân thể lập lòe sáng lên, trên không trung không ngừng bay múa. Bốn phía long ngâm, một tia nhàn nhạt long uy tại giữa thiên địa hiển hiện, tràn ngập toàn bộ Huyền Thiên Tông địa vực. Huyền Thiên Tông rất nhiều chăn nuôi linh thú cảm nhận được đạo này long uy, nhao nhao bất an gào thét bên trong tràn đầy e ngại cùng thần phục chi ý. Đây chính là thần thú chân long, vạn thú chi vương, trên không trung bay múa không chỉ Bạch Linh rốt cục rơi vào Thái Hư Phong. Bỗng nhiên một trận cực kỳ bạch quang chói mắt theo Bạch Linh phát ra. Đạo này bạch quang thật sự là quá lóa mắt. Liền liền Tần Đình cũng không nhịn được hơi híp mắt lại. Bạch quang tán đi. Trước kia chiếm cứ tại Thái Hư Phong Bạch Long không thấy. Thay vào đó là một cái tiểu nữ hài. Một bộ bạch sắc cung trang. Có vẻ quý khí bức người. Đôi tay nhỏ sáng ra như ngọc. Chiếu đến xanh sóng. Tựa như trong suốt đồng dạng tóc đen nhánh. Sắn cái công chúa búi tóc. Chỉ là trên trán còn có hai cái sừng rồng nhỏ không có triệt để tan đi. Nhưng cũng là thêm mấy phần đáng yêu. Tần Đình thần sắc hơi động. Hóa hình. Thần thú hóa hình. Truyền thuyết thần thú vượt qua lôi kiếp về sau liền có thể sinh ra linh trí. Hóa thành nhân hình. Xem ra đúng là như thế. Ngày đó kia thần cung cảnh đại yêu cực viêm giao. Lấy thần cung cảnh tu vi cũng không có hóa hình. Cho nên vẫn muốn bằng vào huyền dương long quả thức tỉnh huyết mạch. Hóa giao thành rồng. Bằng không. Giống vậy cái này loại này đại yêu chỉ có thể tu thành hư thần. Khả năng hóa hình. Bạch Linh nhãn thần nhàn nhạt. Nhìn về phía chu vi. Như là một cái cửu thiên chi thượng thần linh. Nhìn xem chung quanh thị nữ thị vệ cũng như là nhìn xem sâu kiến. Tràn đầy coi nhẹ. Đây chính là thân là thần thú chân long kiêu ngạo. Nhân loại đối với nàng mà nói. Chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Mà Bạch Linh kia vô cùng uy nghiêm nhãn thần nhìn về phía Tần Đình. Mà Tần Đình cũng mặt không biểu tình. Nhãn thần không hề bận tâm. Cùng Bạch Linh bốn mắt nhìn nhau. Huyền Thiên Tông đám người trưởng lão cũng nhao nhao nhấc lên tâm. Đầu này Long đã sinh ra linh trí. Còn có thể nhận thánh tử làm chủ sao? Trong lúc nhất thời, không khí cũng phảng phất ngưng kết lại. Bỗng nhiên, Bạch Linh kia uy nghiêm không linh nhãn thần dần dần biến mất. Thay vào đó là thân cận cùng ỉ lại. Còn có thần phục, Bạch Linh trên mặt trồi lên tiếu dung. Gieo hò một tiếng, lao đến, một đầu tiến đụng vào Tần Đình trong ngực. Thật chặt bảo vệ Tần Đình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.